Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5546, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 25. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, nàng có đôi khi khống chế không nổi chính mình. Đi ra liền muốn đem nơi này toàn bộ phá hư. Thanh Hạo xuất hiện, chính là vì hướng dẫn nàng đi tìm Hình Quân. Hắn làm tất cả mọi chuyện đều là đỉnh lấy Hình Quân danh nghĩa. Nguyên chủ quả nhiên hận chết Hình Quân, muốn đi tìm hắn báo thù. Tại sự giúp đỡ của Thanh Hạo, hai người liên thủ mở ra linh giới chi môn, được công pháp nguyên chủ. Đầu tiên là điên cuồng hấp thu linh giới năng lượng, hấp dẫn Hình Quân chú ý, nhìn thấy Hình Quân sau đó. Hai người liền đánh nhau, Thanh Hạo thừa cơ đi tìm hắn người yêu. Mạnh Thượng Tuyết, nguyên chủ còn mạnh hơn Hình Quân một chút. Nhưng linh giới là Hình Quân địa bàn, cho nên, trong lúc nhất thời hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Hình Quân tại làm rõ nguyên nhân về sau, cùng nguyên chủ giải thích, chuyện này đều Thanh Hạo âm mưu. Hắn một mực tại linh giới, căn bản không có đi ra ngoài qua. Nguyên chủ sau khi biết chân tướng, càng thêm phẫn nộ, hai người này vì tranh một cái nữ nhân, nhưng muốn nàng tiếp nhận như thế lớn thống khổ. Cho nên, nàng quyết định hủy diệt linh giới. Lúc này, Hình Quân, Thanh Hạo, Mạnh Thượng Tuyết liền nhất định phải liên thủ, diệt trừ nguyên chủ. Có thể nói, nguyên chủ chính là ba người hòa giải một cái công cụ người. Bởi vì nguyên chủ thực tế là quá cường đại, ba người liên thủ đều có chút vấn đề. Cuối cùng vẫn là Mạnh Thượng Tuyết nghĩ đến nguyên chủ nhược điểm. Đem nàng dẫn vào bên trong ảo cảnh. Chế tạo ra đối phương phụ mẫu linh hồn còn tại linh giới bộ dạng. Liền có thể đem nàng hủy diệt. Tại ba người, cùng với linh giới chúng sinh trong mắt, nguyên chủ chính là từ đầu đến đuôi ác ma. Sau cùng kết quả đương nhiên là, nguyên chủ bị ba người lợi dụng nhược điểm chu sát, mà Hình Quân cùng Thanh Hạo cũng hòa giải. Bọn họ để Mạnh Thượng Tuyết tự mình lựa chọn. Hết lần này tới lần khác cái này Mạnh Thượng Tuyết cảm thấy chọn Thanh Hạo. Xin lỗi Hình Quân, chọn Hình Quân, xin lỗi Thanh Hạo, rất là lưỡng nan, đến cuối cùng, đều không có lựa chọn, có một chút giống hai cái đều muốn cảm giác, chỉ là Hình Quân cùng Thanh Hạo đều không có thừa nhận đối phương. Đường quả tại thu hoạch được tất cả ký ức sau đó, cũng cảm thấy là một chậu đại cầu máu xối xuống dưới. Nguyên lai là một trận tình tay ba, làm hại nguyên chủ như thế khổ. Người bất luận cái gì thù hận, đều không phải ngươi tổn thương vô tội lý do. Thanh Hạo đi hướng đường quả, đánh giá xung quanh, không nghĩ tới Hình Quân sẽ vụng trộm làm lại chuyện này. Ngươi hẳn là cùng Hình Quân có thù a, Hình Quân. Đường quả ra vẻ mê hoặc, trên người sát khí ổn định rất nhiều. Hắn là ai, ta bị trói tại thế giới giả tưởng một lần kinh lịch mất đi thân nhân thống khổ. Ta muốn giết hắn, muốn giết Hình Quân cũng không dễ dàng. Thanh Hạo đã tại trong phòng tính toán dò xét. Đi thôi, theo ta đi nhìn xem Hình Quân có hay không lưu lại cái gì. Hắn khả năng là muốn sáng tạo khiếp sợ thế giới bạo trò chơi. Cho nên mới đưa ngươi dung nhập thế giới giả tưởng. Chỉ là không có nghĩ đến, ngươi thế mà còn có thể đi ra. Đúng, Hình Quân chính là nhà này công ty game lão bản. Thanh Hạo bổ sung xuống Hình Quân thân phận, bất quá đây chỉ là hắn mặt ngoài thân phận, hắn nhưng thật ra là linh giới người, tại nhân giới sinh hoạt mà thôi. Đây chính là Hình Quân, ngươi có thể nhận ra hắn sao? Thanh Hạo lúc trước bắt nguyên chủ lúc đi, trong lúc vô tình bại lộ qua chính mình hình dạng, cho nên đương nhiên là nhận biết, đường quả trên người sát khí lại không bị khống chế. Ta nhớ kỹ hắn, Hình Quân ở nơi nào? Đoán chừng cảm giác được khốn không được ngươi, cho nên trốn về linh giới đi. Đường quả, linh giới ở nơi nào? Ta ngược lại là có thể nói cho ngươi. Thế nhưng linh giới là địa bàn của hắn. Chỉ cần hắn đóng chặt linh giới cửa chính, rất khó xâm nhập. Thanh Hạo một mặt buồn rầu. Bất quá chỉ cần ngươi không phá hư nhân giới trật tự. Ta có thể ta tận hết khả năng. Chúng ta liên thủ phá linh giới cửa chính. Ngươi lập tức mang ta đi. Thanh Hạo khóe môi nhẹ câu xuống. Tốt, nhưng ngươi phải bảo đảm. Không thể thương tổn vô tội. Chỉ gây sự với Hình Quân. chỉ cần nhìn thấy hình quân, ta tại sao phải tổn thương vô tội? Đường quả khống chế cường đại lực lượng linh hồn, để tránh tiết lộ đi ra hù đến đối phương. Cái này thế giới có chút cao cấp, có thể phát huy lực lượng linh hồn tự nhiên là càng cường đại. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.